Tổng tài bá đạo thật trẻ con, chương 1206, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1206 tốt quá rồi, tôi biết bé cưng của tôi nhất định sẽ không sao mà. Chắc chắn con tôi sẽ cố gắng phát triển. Bác sĩ, em bé trong bụng tôi là bé trai hay bé gái vậy? Trung Vũ Lăng cười gượng, thật sự xin lỗi, bây giờ bác sĩ chúng tôi cần phải giữ bí mật về giới tính của thai nhi. Không sao đâu, bà cứ nói cho tôi biết đi mà, dù là bé trai hay bé gái thì tôi đều thích. Lý Như Kiều tiếp tục năn nỉ, thật sự xin lỗi, tôi thật sự không thể nói. Được rồi, nếu trai hay gái em đều thích thì để dành bất ngờ này đến cuối cùng đi. Giản Ngọc đứng dậy rồi đỡ Lý Như Kiều lên, hai người chào bác sĩ rồi ra về. Cả hai vừa ra khỏi bệnh viện thì Ôn Khanh Mộ tới. Tôi hỏi đứa bé trong bụng cô ấy là nam hay nữ? Đối mặt với lời chất vấn của Ôn Khanh Mộ, Trung Vũ Lăng hơi sững sờ, không phải là hai người họ bảo Ôn Khanh Mộ tới đây hỏi đó chứ. Sếp Ôn, cậu cũng biết quy định của chúng tôi mà, tôi thật sự không thể nói. Bớt nói những lời này đi, mau nói cho tôi biết rốt cuộc là nam hay nữ. Ôn Khanh Mộ có vẻ rất sốt ruột, chồng anh có vẻ còn sốt ruột hơn cả bố mẹ đứa bé. Sếp Ôn, cậu làm thế này không phải là đang làm khó tôi sao? Bây giờ giới tính thai nhi có quy định nghiêm ngặt lắm. Bà nói cho tôi biết thì sao? Tôi cũng không nói cho họ. Bà cứ coi tôi như nhân viên y tế trong bệnh viện, dù sao cả bệnh viện này cũng là của tôi. Dưới sự ép buộc và dụ dỗ của Ôn Khanh Mộ, cuối cùng Trung Vũ Lăng cũng không chịu nổi. Là bé gái, Ôn Khanh Mộ mừng khôn kể xiết, cuối cùng Ly Ly cũng có con gái rồi. Điều này khiến Trung Vũ Lăng khó hiểu, lẽ nào đứa bé này là con của Ôn Khanh Mộ? Vì kết quả kiểm tra đều bình thường nên Giản Ngọc và Lý Như Kiều đều thở phào nhẹ nhõm. Buổi tối Ôn Khanh Mộ xuống lầu thấy Lý Như Kiều ngồi một mình trên sofa trong phòng khách xem phim hoạt hình, anh nhìn xung quanh không thấy Giản Ngọc nên bước tới. Ớt nhỏ, tôi thương lượng với cô chuyện này. Thương lượng chuyện gì cơ? Mắt Lý Như Kiều vẫn dán vào TV. Cô đừng xem nữa. Ôn Khanh Mộ cầm điều khiển lên tắt TV. Này, Lý Như Kiều đang xem hay, đột nhiên bị tắt đi nên có chút không vui. Có chuyện gì anh mau nói đi, tôi đang xem giờ. Ôn Khanh Mộ liếc nhìn bụng Lý Như Kiều. Cô biết đứa bé trong bụng là trai hay gái không? Không biết, bác sĩ nói bây giờ giới tính thai nhi đều được giữ bí mật, tôi hỏi nhưng bác sĩ không nói. Ôn Khanh Mộ đưa ngón tay ra chỉ vào mình. Tôi biết, sao anh biết, cách trương,